thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 39, bình giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà đã chuẩn bị xong bữa tối, cứ liên tục dục cậu về. Mấy chú cún cũng lục đục quay về, ngay cả trái dừa cũng tự động về bên cạnh Quý Tinh Nhiên. Hai người tạm thời chia tay, hẹn lần sau gặp lại. Tối hôm đó, Quý Tinh Nhiên nằm trên giường nhắn tin cho Lộ Quy Chu. Quy Chu, hôm nay em lại gặp người mà chúng ta từng thấy ở bờ biển. Cái người muốn ăn kem đó, hóa ra cậu ấy thật sự biết em. Cậu ấy là bạn học cấp 2 của em. Bọn em trò chuyện rất lâu, và cậu ấy biết rất nhiều chuyện trước kia của em nữa. À đúng rồi, em cuối cùng cũng biết tên của mình. Anh có muốn biết không? Quý Tinh Nhiên liên tục gửi mấy tin nhắn, chỉ muốn chia sẻ mọi chuyện hôm nay với Lộ Quy Chu. Mới có một ngày không gặp thôi mà cậu đã rất nhớ Lộ Quy Chu rồi. Nhưng cậu vẫn chưa kể cho Lộ Quy Chu việc Ôn Vu Thanh xuất hiện hôm nay. Thứ nhất là vì Lộ Quy Chu không muốn cậu quay MV, mà Ôn Vu Thanh lại đến vì chuyện này. Cậu không muốn làm Quy Chu buồn. Thứ hai, những gì Ôn Vu Thanh nói với cậu có phần khiến cậu bối rối. Nhất là liên quan đến Lộ Quy Chu, cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt nên tạm thời chưa muốn kể lại. Quý Tinh Nhiên lại nghĩ đến những điều mình chưa rõ ràng ban ngày. Tại sao cậu lại nhớ Lộ Quy Chu đến thế? Muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh, đây là cảm xúc gì? Chỉ vì biết ơn một người mà lại có những suy nghĩ như vậy sao? Hay nếu coi Lộ Quy Chu là bạn, thì liệu có phải bạn bè nào cũng có cảm xúc như vậy không? Quý Tinh Nhiên bắt đầu so sánh với hai người bạn mà cậu gặp hôm nay. Ôn Vu Thanh và Thượng Kỳ Sơn, cậu nhận ra mình không có cảm giác mãnh liệt muốn gặp họ như với Lộ Quy Chu. Vậy nên Lộ Quy Chu là đặc biệt, Quý Tinh Nhiên có cảm giác như có một lớp sương mờ trước mắt. Chân tướng chỉ ở phía sau lớp xương đó, cậu nhìn thấy loáng thoáng, muốn vén nó lên để khám phá, nhưng lớp xương ấy lại vô hình vô tận, cậu không tài nào tìm được cách vén lên. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, Quý Tinh Nhiên lập tức kéo suy nghĩ mình trở lại thực tại. Lộ Quy Chu đã trả lời tin nhắn, tuyệt quá bé ngoan, chúc mừng em đã tìm được người quen, tên là gì thế? Lộ Quy Chu mỉm cười, ngón tay dừng lại trên dòng chữ. Chúc mừng em, anh biết Thượng Kỳ Sơn đã gặp Quý Tinh Nhiên hôm nay. Từ cái hôm họ nhìn thấy Thượng Kỳ Sơn ở bờ biển, anh đã cho người điều tra và biết rằng Thượng Kỳ Sơn là bạn học cũ của Quý Tinh Nhiên. Anh không muốn hai người gặp nhau quá sớm, không muốn phá vỡ những ước mơ đẹp đẽ mà Quý Tinh Nhiên đã xây dựng. Nhưng anh cũng không thể ngăn cản Thượng Kỳ Sơn đến gần Quý Tinh Nhiên. Khi biết Thượng Kỳ Sơn đã xuất hiện ở khu biệt thự Hồ Loan từ ngày hôm qua, anh liền đoán được chuyện gì đã xảy ra ở bờ biển hôm đó. Nếu Quý Tinh Nhiên thật sự muốn gặp Thượng Kỳ Sơn, thì anh cũng chỉ còn cách chấp nhận. Vì vậy, trước khi Thượng Kỳ Sơn gặp Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu đã bảo trợ lý Lương gửi tin nhắn cho anh ta. Nửa như cảnh cáo, nửa như ra lệnh, kèm theo một chút đề nghị, nhờ Thượng Kỳ Sơn làm theo lời anh vì lợi ích của Quý Tinh Nhiên. Anh không nghĩ mình đang lừa dối Quý Tinh Nhiên, đây chỉ là một lời nói dối thiện ý, vì cậu mà thôi. Anh biết Thượng Kỳ Sơn hôm nay sẽ gặp Quý Tinh Nhiên. Và từ nội dung tin nhắn của cậu, Thượng Kỳ Sơn quả thật đã làm đúng như lời anh dặn. Quý Tinh Nhiên, thế nào, nghe có hay không? Lộ Quy Chu nhìn tin nhắn của Quý Tinh Nhiên, chỉ qua câu chữ thôi mà anh như đã nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và nụ cười cong cong của cậu. Khóe miệng Lộ Quy Chu khẽ nhếch lên, anh trả lời bằng giọng nói, rất hay, tiểu chiêu cũng rất hay. Quý Tinh Nhiên vẫn còn muốn nghe giọng Lộ Quy Chu, vừa nghĩ vậy thì tin nhắn thoại của anh đã đến. Cậu vội vàng nhấn mở, nghe đi nghe lại vô số lần. Ừ, tên của Quy Chu cũng rất hay, anh cũng rất thích. Quý Tinh Nhiên nghĩ, Về sau cậu sẽ dùng cả hai cái tên này, đại danh là Quý Tinh Nhiên, nhũ danh là Tiểu Chiêu. Quý Tinh Nhiên lại trò chuyện với Lộ Quy Chu thêm một lát, cuối cùng bị anh dục đi ngủ. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Lộ Quy Chu và đợi anh cúng chúc lại, Quý Tinh Nhiên đặt điện thoại xuống, lòng đầy vui sướng. Trong giấc mơ, cậu cùng Lộ Quy Chu vẫn còn ở bờ biển, dạo bước trên mặt nước nhuốm ánh hoàng hôn màu vàng kim. Bãi cát trải dài không thấy điểm dừng. Họ nắm tay nhau, cứ đi mãi đi mãi. Quý Tinh Nhiên không hề thấy mệt, chỉ mong thời gian trôi chậm lại chút nữa. Sáng hôm sau, vừa bước xuống lầu, Quý Tinh Nhiên đã nhìn thấy một người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Thượng Kỳ Sơn nghe thấy tiếng động trên cầu thang, đứng dậy vẫy tay với Quý Tinh Nhiên. Tinh Nhiên, buổi sáng tốt lành. Quý Tinh Nhiên thoáng sững người, sau đó lập tức vui mừng chạy xuống. Kỳ Sơn, sao cậu lại tới đây? Còn sớm như vậy, hôm qua cậu đã nói cho Thượng Kỳ Sơn biết cậu ở tại đâu. Thượng Kỳ Sơn có hứa sẽ tìm đến, nhưng cậu không nghĩ hắn lại đến sớm như vậy. Mấy ngày nay, Thượng Kỳ Sơn cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Người mà ngày đêm thương nhớ đột nhiên xuất hiện, khiến hắn sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Cả đêm hắn không ngủ yên, sáng sớm đã vội vàng đến gặp cậu. Thượng Kỳ Sơn nói thẳng, trong mắt tràn đầy sự chân thành. Tôi nhớ cậu, ngày trước, vì ngại có Thường Hà ở đó, để tránh Quý Tinh Nhiên khó xử, hắn phải giữ kín mọi lời muốn nói trong lòng. Giờ thì hắn đã nghĩ thông, Quý Tinh Nhiên đã quên hết mọi chuyện trước kia, coi như bắt đầu lại từ đầu. Những lời không dám nói trước kia, giờ hắn muốn thổ lộ hết. Hắn không muốn bỏ lỡ Quý Tinh Nhiên thêm lần nào nữa. Quý Tinh Nhiên chớp mắt, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Dù tôi nhớ cậu là câu bạn bè có thể nói với nhau, nhưng vì những ngày qua cậu liên tục nghĩ về chuyện tình cảm, nên cảm thấy câu nói của Thượng Kỳ Sơn có phần ám muội. Có lẽ là cậu nghĩ nhiều quá. Thượng Kỳ Sơn đã nói họ từng là bạn thân, vậy nên câu nói này cũng bình thường thôi. Dù vậy, Quý Tinh Nhiên vẫn không đáp lại mà chỉ cười. Cậu ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng không? Quý Tinh Nhiên lảng tránh vấn đề, khiến Thượng Kỳ Sơn có phần thất vọng. Hắn tự nhủ không sao, chỉ mới mấy ngày Quý Tinh Nhiên tiếp xúc lại với hắn, cảm thấy xa lạ là bình thường. Thượng Kỳ Sơn lấy lại tinh thần, nở nụ cười. Được, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Tinh Nhiên, trong bữa ăn sáng, Quý Tinh Nhiên và Thượng Kỳ Sơn ngồi đối diện nhau. Trong bữa sáng, Thượng Kỳ Sơn muốn giúp Quý Tinh Nhiên, nhưng chú Ngô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng kiểu Tây. Mọi thứ đều bày biện ngay ngắn trên bàn, chẳng còn gì để giúp đỡ. Thượng Kỳ Sơn có chút tiếc nuối, nhưng anh tự nhủ rằng sau này sẽ còn cơ hội. Hắn mở lời, Tinh Nhiên, dạo này cậu có rảnh không? Quý Tinh Nhiên khẽ gật đầu. Hiện tại cậu không đi học, cũng không có công việc gì. Quả thật rất rảnh rỗi. Hai mắt Thượng Kỳ Sơn sáng lên. Vậy chúng ta cùng đi du lịch nhé. Quý Tinh Nhiên hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà, tôi mới vừa về, Thượng Kỳ Sơn khuyên nhủ. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, rất thích hợp để đi du lịch. Đến khi khai giảng sẽ không còn thời gian nữa. Hơn nữa, cậu vừa đi biển chơi vài ngày thôi mà. Mình có thể đi thêm lần nữa. Quý Tinh Nhiên vẫn chưa thực sự muốn đi. Trong lòng cậu có nhiều lý do, và lớn nhất chính là lần này không phải đi cùng Lộ Quy Chu. Thấy cậu còn do dự, Thượng Kỳ Sơn tiếp tục thuyết phục. Tinh Nhiên, Huệ Thị là một nơi có bề dày lịch sử, có rất nhiều công trình kiến trúc cổ tuyệt đẹp. Trước kia khi còn đi học, cậu từng nói muốn đến đó. Còn có Thiên Lan tự ở Huệ Thị nữa. Cậu từng bảo rất muốn ngắm sen cổ nở ở đó. Mấy hôm trước mình lướt mạng thấy sen cổ nở rồi. Cậu không muốn đến xem sao? Thượng Kỳ Sơn nói đến khô cả họng. Cuối cùng cũng thấy sắc mặt Quý Tinh Nhiên từ không muốn đi dần chuyển thành có hứng thú. Cuối cùng, Quý Tinh Nhiên trả lời. Vậy tôi hỏi ý kiến anh Lộ trước đã. Thật ra, cậu không chú ý hết những lời Thượng Kỳ Sơn vừa nói. Chỉ bắt được một từ khóa và chưa chắc chắn lắm. Trong khi Thượng Kỳ Sơn cứ mải miết khuyên bảo. Bề ngoài cậu gật đầu nhưng trong lòng vẫn mãi suy nghĩ xem Huệ Thị có phải là nơi mà mình đang nghĩ đến không. Thượng Kỳ Sơn vốn đang rất phấn khởi khi thấy thái độ Quý Tinh Nhiên đã hòa hoãn. Nhưng nghe câu trả lời của cậu, sắc mặt hắn lập tức xa sầm. Hàng lông mày nhíu lại, sao chuyện gì cũng phải hỏi Lộ Quy Chu. Cả ngày hôm nay Thượng Kỳ Sơn đã nghe quá nhiều về Lộ Quy Chu từ miệng Quý Tinh Nhiên. Mỗi khi nhắc đến Lộ Quy Chu, ánh mắt cậu dường như lại sáng bừng lên. Điều đó khiến Thượng Kỳ Sơn cực kỳ khó chịu. Quý Tinh Nhiên nhìn vẻ mặt thay đổi đột ngột của Thượng Kỳ Sơn. Có chút không hiểu, theo bản năng trả lời. Anh Lộ giúp tôi rất nhiều. Đúng là anh ta đã giúp cậu, nhưng cậu không phải đã bán mình cho anh ta. Cậu đâu cần phải hỏi ý kiến anh ta về mọi chuyện. Thượng Kỳ Sơn giận dữ, những cảm xúc kìm nén bấy lâu như bùng nổ. Tinh Nhiên, anh ta chẳng hề tôn trọng cậu. Thôi đi, Kỳ Sơn, đừng nói nữa. Quý Tinh Nhiên ngắt lời. Không muốn nghe thêm, Thượng Kỳ Sơn bị tiếng nói đanh thép của Quý Tinh Nhiên chặn lại. Nhìn thấy cậu nhíu mày, hắn chợt nhận ra mình đã quá lời. Mặc dù trong lòng hắn nghĩ như vậy thật. Nhưng hắn cũng biết Quý Tinh Nhiên luôn giữ gìn hình ảnh của Lộ Quy Chu. Nên không thể nói những lời đó trước mặt cậu. Trên khuôn mặt Thượng Kỳ Sơn thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Hắn vội vàng xin lỗi. Xin lỗi cậu, Tinh Nhiên, mình chỉ lo cậu bị tổn thương. Quý Tinh Nhiên hít sâu một hơi. Lắc đầu, không sao đâu, Kỳ Sơn, tôi hiểu, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Mỉm cười, tôi biết cậu quan tâm tôi, nhưng anh Lộ thật sự là người rất tốt. Cậu đừng nghĩ anh ấy tệ như vậy, nghĩ Lộ Quy Chu tệ. Lộ Quy Chu rõ ràng là một con cáo già, kẻ đã lừa Quý Tinh Nhiên xoay quanh mình. Thượng Kỳ Sơn nuốt xuống những suy nghĩ đen tối đó, cố nặn ra một nụ cười. Mình hiểu rồi, Tinh Nhiên, chuyện này tạm gác lại. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Sau khi tiễn Thượng Kỳ Sơn ra về, Quý Tinh Nhiên tìm chú Ngô. Chú Ngô, Quy Chu đi công tác đến thành phố nào nhỉ? Chú Ngô đáp, hình như là Huệ Thị. Hai mắt Quý Tinh Nhiên sáng lên. Cậu xác nhận thêm, là Huệ Thị nào vậy à? Chú Ngô mô tả sơ qua. Quý Tinh Nhiên đối chiếu và vui sướng khi biết đó đúng là nơi cậu đã nghĩ tới. Bé ngoan muốn đi du lịch Huệ Thị à? Chú Ngô vừa đi ngang qua đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ. Quý Tinh Nhiên ngượng ngùng đáp. Cháu vẫn đang suy nghĩ thôi. Chú Ngô mỉm cười ấm áp. Nhớ thiếu gia nhỏ rồi đúng không? Lòng cậu thoáng chút xấu hổ. Nhưng không phủ nhận. Chỉ ngượng ngùng gãi đầu. Chú Ngô không trêu chọc thêm. Mà cười khà khà. Muốn đi thì cứ đi. Còn trẻ mà. Phải đi cho nhiều. Mặt Quý Tinh Nhiên đỏ bừng. Chú Ngô, chú có thể giữ bí mật giúp cháu không? Chú Ngô giơ tay làm động tác kéo khóa miệng. Được, chú sẽ không nói cho cậu chủ nhỏ đâu. Tối đó, nằm trên giường, Quý Tinh Nhiên nhắn tin cho Lộ Quy Chu. Tích tích tích, gọi Quy Chu. Lộ Quy Chu trả lời rất nhanh. Đây, có chuyện gì vậy bé ngoan? Anh đang làm gì đó? Lộ Quy Chu đang dựa vào sofa trong khách sạn, tay cầm bản hợp đồng để xem xét, điện thoại đặt bên cạnh, màn hình sáng lên báo có tin nhắn của Quý Tinh Nhiên. Nhìn thấy dòng chữ kèm theo biểu tượng làn sóng, khóe miệng anh không kìm được nở nụ cười. Anh chụp ảnh bìa hợp đồng gửi lại, vẫn đang làm việc muộn, không có gì vất vả đâu. Quý Tinh Nhiên không muốn để anh xem tiếp hợp đồng. Cậu muốn Lộ Quy Chu nghỉ ngơi và nói chuyện với mình. Nhưng cậu không nói thẳng. Chỉ vờ hỏi, vậy em có quấy rầy công việc của anh không? Không, không quấy rầy đâu. Đúng như dự đoán, câu trả lời khiến Quý Tinh Nhiên không kìm được mà cười khúc khích. Tiếp tục nhắn tin với anh. Quy Chu, Kỳ Sơn rủ tôi đi du lịch, em có nên đi không? Một lúc sau, Lộ Quy mới đáp lại, bé ngoan có muốn đi không? Quý Tinh Nhiên nhanh chóng trả lời, có. Lộ Quy nhìn thấy dòng tin nhắn khẳng định của cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội. Quý Tinh Nhiên muốn đi, nhưng anh lại không muốn. Bé ngoan, chờ lần sau anh sẽ cùng em đi nhé. Dù Quý Tinh Nhiên rất muốn đi chơi cùng Lộ Quy Chu, nhưng cậu hiểu rõ anh ấy thật sự rất bận, đã bớt thời gian đưa cậu đi biển vài ngày, vừa về đã ngay lập tức phải đi công tác. Đến giờ khuya thế này vẫn còn bận xem hợp đồng. Cậu không muốn Lộ Quy Chu phải bận rộn như vậy nữa. Nghĩ ngợi một lúc, Quý Tinh Nhiên mới nhắn lại. Nhưng mà, Quy Chu bận thế này, khi nào mới không bận đây? Lời nói cậu gửi lại mềm mại, từng chữ như đang làm nũng, khiến Lộ Quy Chu không biết phải đáp lại ra sao. Anh nhìn thoáng qua đống hợp đồng bên cạnh, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lộ Quy hít thở sâu mấy lần để bình ổn lại tâm trạng, rồi tìm cách lảng tránh vấn đề bằng việc chỉ trích Thượng Kỳ Sơn. Em mới quen Thượng Kỳ Sơn bao lâu đâu mà đi du lịch cùng cậu ta. Không an toàn chút nào cả. Chúng em quen nhau lâu rồi mà. Quy Chu cũng biết mà. Chúng em quen nhau từ hồi tiểu học cơ. Chỉ là em quên cậu ấy thôi. Hôm qua, sau khi gặp lại Thượng Kỳ Sơn, Quý Tinh Nhiên vẫn thấy không yên tâm nên hỏi qua Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu khẳng định Thượng Kỳ Sơn không nói dối, vì anh đã điều tra qua rồi. Họ thực sự là bạn cùng lớp từ tiểu học đến trung học cơ sở. Lúc ấy, Lộ Quy Chu chỉ muốn thuyết phục Quý Tinh Nhiên rằng Thượng Kỳ Sơn là người tốt để cậu yên tâm, nhằm ngăn cậu đi tìm hiểu chuyện của gia đình Quý. Nhưng bây giờ, anh bắt đầu hối hận vì điều đó. Lộ Quy Chu tiếp tục tìm lý do khác. Hồi trước cậu ấy đi du lịch một mình. Không giống đâu. Cậu ấy sẽ không biết cách chăm sóc em đâu. Kỳ Sơn rất tinh tế mà. Lúc nói chuyện còn để ý đến ly nước của em, giúp em rót trà nữa. Hôm nay cậu ấy còn giúp em mang trái dừa đi chơi nữa. Trái dừa cũng rất thích cậu ấy đấy. Hơn nữa, em cũng lớn rồi mà. Đâu cần ai chăm sóc nữa đâu. Quý Tinh Nhiên cố gắng nói tốt cho Thượng Kỳ Sơn để Lộ Quy Chu yên tâm, đồng thời thuyết phục anh đồng ý cho cậu và Thượng Kỳ Sơn cùng đi du lịch. Nhưng Lộ Quy Chu chỉ nghe thấy Quý Tinh Nhiên liên tục nhắc đến Kỳ Sơn, lời nào cũng khen Thượng Kỳ Sơn tốt đẹp. Anh ngồi không yên, trong lòng khó chịu không thể tả. Bèn đứng dậy đi qua đi lại mấy bước. Cách Trương,